500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 149, Lãnh Khốc Vô Tình Chu Du. Chu Du vẫn luôn không có cơ hội đi bệnh viện, nhiều nhất cũng chính là đường đi một bên phòng khám nhỏ đánh châm ăn cái thuốc loại hình. Gần nhất 2 năm đã rất ít đi rồi, bởi vì hắn trên căn bản đều là ở nhà không ra ngoài. Trừ bỏ tình cờ đau đầu cổ họng đau bên ngoài, vẫn luôn không có những khác vấn đề. Đau đầu nhịn một chút liền đi qua, cổ họng đau liền uống nhiều nước, là ở không chịu đựng được liền đi phòng khám nhỏ bên trong cầm điểm thuốc. Ở cưỡi xe điện đi tới bệnh viện bên ngoài trên đường lớn sau, Chu Du đã nghĩ lên đến mình lần trước đến bệnh viện thời điểm rồi. Lần kia vẫn là Quách Siêu nhảy lầu chạy trốn thời điểm. Nghĩ tới đây, Chu Du đã nghĩ đến một người. Nơi này có cái y tá nhận thức ta. Cũng có thể không nhận thức. Hẳn là không nhận thức đi. Chấm ngoặc kép. Chu Du càng nghĩ càng không chắc chắn. Hắn đối cùng mình nói chuyện nhiều nữ nhân xinh đẹp. Vẫn là ký ức rất sâu sắc. Bởi vì thiếu, Chu Du cũng không biết xe điện ngừng nơi nào tốt. Ngay sau đó liền cho Lý Tĩnh gọi điện thoại. Lý Tĩnh, ngươi hiện tại bận bịu sao? Ta ở bệnh viện bên ngoài, có thể không thể đi ra đưa chìa khóa cho ta. Lý Tĩnh hiện tại cũng thong thả, hơn nữa đi ra ngoài cũng là mấy phút sự tình. Tốt, ta nghe nói đi vào thật giống như là muốn làm đo lường. Ta trực tiếp chiếc chìa khóa ném cho ngươi đi. Ồ, tốt, Chu Du cao hứng đáp ứng rồi. Lại nhìn chỗ cũ cái kia thật giống là kiểm tra rất cẩn thận bảo an đoàn đội. Thế là cấp tốc đi xe tránh xa một chút. Ta ở bên mặt, vào cửa bên trái cái hướng kia. Chu Du không nghĩ ở cửa đám người. Tính cách nhát gan lại không muốn bị người chú ý hắn. Rất nhanh sẽ đi xe vòng tới bệnh viện mặt bên. Có thể không tiến bệnh viện. Hắn là không muốn vào đi. Hơn nữa nơi này đỗ xe cũng không tiện. Lý Tĩnh vừa đi ra ngoài. Vừa ở trong điện thoại nói rằng. Vậy chúng ta liền không nên đụng mặt. Nghe nói cách nhau 15 mét đều xem như là tiếp xúc mật thiết giả. Ta ở bệnh viện này bên trong đợi thật lâu rồi. Chu tiểu ca vạn vừa tiến đến bị cách ly liền không tốt rồi. Đúng, cẩn thận mới là tốt. Chu Du cảm thấy Lý Tĩnh nói có đạo lý. Lý Tĩnh ở đi tới bệnh viện cao ốc mặt bên sau, liền dựa vào khí tức khóa chặt 30 mét ở ngoài. Đồng thời cách một tường leo dây phía sau Chu Du. Chu Du cũng không nhìn thấy Lý Tĩnh. Thế nhưng Lý Tĩnh rất nhanh sẽ đối điện thoại di động nói rằng: Chu tiểu ca ngươi giơ tay lên, ta đem đồ vật ném cho ngươi. Chu Du nhìn hai bên một chút, cũng không nhìn thấy Lý Tĩnh ở nơi nào. Bất quá vẫn là giơ lên tay phải. Song phương cách nhau khoảng cách không tính xa, nhưng cũng không gần. Người bình thường muốn đem đồ vật ném ra 30 mét ở ngoài cũng không phải quá ly kỳ sự tình. Trải qua chọn cùng huấn luyện binh sĩ, đem lựu đạn quăng 50, 60 mét ở ngoài cũng rất bình thường. Lý Tĩnh tự mang tinh chuẩn khóa chặt, có thể nói trên căn bản rất nhiều Quách Tĩnh đều tự mang năng lực này. Ở đại thể tìm tới cảm giác sau, Lý Tĩnh liền cầm trong tay chìa khóa hướng về không trung tiêu hao đi qua. Đem khoảng cách khóa chặt ở 30 mét khoảng cách, sở dĩ không có dùng bao nhiêu khí lực. Càng nhiều vẫn là nhắm ngay đầu cùng độ cong khống chế. Không có cái gì kinh người đặc hiệu. Cũng không có cái gì vượt qua người bình thường năng lực bên ngoài năng lực đặc thù. Lý Tĩnh rất đơn giản liền đem một chuỗi chìa khóa ném đến Chu Du trong tay. Chu Du tiếp được chìa khóa. Đang nghi ngờ nhìn một chút phía trước đều là leo dây thực vật tường sau. Liền đối điện thoại di động nói rằng. Đồ vật ta bắt được rồi. Lý Tĩnh nói rằng, tốt, vậy ta liền trở về bận bịu rồi. Chu Du đem chìa khóa nhét vào trong túi tiền. Ngươi muốn vẫn ở bệnh viện nơi này bận bịu sao? Thật nhiều người đều đi Quách biệt nơi đó rồi. Nếu là học y thuật lời nói, trực tiếp ở trên mạng học không tốt sao? Dùng tiền hẳn là có thể tìm được chuyên môn địa phương học tập. Lý Tĩnh giải thích nói, ta đi nơi khác cũng không chuyện làm. Thảo Nguyên bên kia đã có rất nhiều người đang giúp đỡ rồi. Ta muốn lưu lại giúp một chút nơi này người. Chu Du thấy thế sẽ không có tiếp tục khuyên. Được rồi, chờ ngươi hết bận nói sau đi. Cái này chìa khóa chủ nhân biết ngươi đưa chìa khóa cho chuyện của ta sao? Lý Tĩnh nói rằng, biết, nàng không ngại, nói là rất hoan nghênh, cũng rất muốn nhận thức Chu tiểu ca ngươi. Chu Du yên tâm rất nhiều, như vậy là tốt rồi. Chúng ta đi qua chơi, nhất định sẽ đem gian nhà thu thập xong. Điểm ấy ngươi yên tâm đi. Được, Lý Tĩnh cũng tin tưởng Chu Du. Thế là, Chu Du rất nhanh sẽ cưỡi xe điện về nhà rồi. Cửa bệnh viện mấy người ở ngắn ngủi do dự qua sau. Vẫn không có đi bắt Chu Du. Có một số việc có thể từ từ đi. Thế nhưng làm sai liền rất khó làm bộ chưa từng xảy ra rồi. Nhan Kính Y rất nhanh sẽ cùng những người lãnh đạo tiến hành thông tin. Chu Du không có đi vào. Kế tiếp làm sao bây giờ? Kiểm tra sự tình không cần phải gấp. Chỉ cần sinh sống ở đây bên trong. Liền không thể món đồ gì cũng không còn lại đến. Ngươi đi một chuyến hắn phòng đi thuê. Hắn ở nơi đó lưu lại rất nhiều thú vị đồ vật. Hiện nay hắn hẳn là đi công ty rồi. Ngươi hãy đi trước. Bất cứ lúc nào giữ liên lạc. Phải, đúng rồi, mua một chén hồng trà đá đi qua. Phải, Nhan Kính Y rất nhanh sẽ lái xe rời đi bệnh viện. Đi tới Chu Du phòng đi thuê. Rất nhanh, Chu Du thùng rác cùng dùng qua bàn chải đánh răng đều bị người đổi rơi mất. Thậm chí là trên giường sợi tóc cùng không uống xong hồng trà đá cũng bị đổi đi rồi. Thu thập Chu Du cụ thể số liệu cũng không khó. Chỉ là mọi người muốn càng cặn kẽ một ít. Nếu như những số liệu này bên trong đo lường ra dị thường lời nói. Như vậy khẳng định sẽ đến một cái càng cặn kẽ đo lường. Nếu như đo lường không thành vấn đề lời nói. Như vậy sẽ tạm thời không bắt buộc cái này. Chậm rãi tìm cơ hội. Bởi vì Đồng Mộc Tinh hành vi. Hiện tại mọi người vẫn là nghĩ quá trận lại nói. Trước bất động cái này dễ dàng nhất đối với còn lại nhân tạo thành ảnh hưởng hạt nhân vấn đề. Mà là từ còn lại không phải dễ dàng nhất gặp sự cố người nơi đó tìm kiếm chỗ đột phá. Chu Du ở trong những người này là không có bí mật. Đúng là một điểm bí mật đều không có. Nhưng chính là bởi vì là trong suốt đến không bí mật mức độ. Mọi người mới càng không rõ Chu Du là điểm nào tốt. Vì sao có thể được kia 500 người cống hiến cho. Coi hắn là kẻ ngu si đối xử. Liền phát hiện hết thảy vấn đề đều giải thích không rõ ràng. Mà đem Chu Du nhìn lợi hại một ít. Kia hết thảy vấn đề liền tốt hơn giải thích rồi. Làm lợi hại nhất hạt nhân. Nói không chắc cái này Chu Du mới là này 501 người trong lợi hại nhất cái kia. Kỳ thực Nhan Kính Y cũng không phải cái thứ nhất phái quá đi tiếp xúc Chu Du người. Ở Nhan Kính Y trước. Còn phái 5 cái tính chuyên nghiệp rất mạnh nữ nhân đi tiếp xúc Chu Du. Thế nhưng Chu Du đối vẻ ngoài không dễ nhìn nữ nhân hoàn toàn sẽ không có ấn tượng. Hắn năng lực né tránh là rất mạnh. Làm cho đối phương cũng không tìm tới tốt cắt vào điểm đi nhận thức Chu Du. Phần lớn nữ gián điệp kỳ thực đều sẽ không quá xinh đẹp. Càng nhiều vẫn là ở chung năng lực cùng chức vụ bổ trợ. Nếu là không có chức vụ bổ trợ lời nói. Đối nam tính sức hấp dẫn liền thật lớn hạ thấp rồi. Nước ngoài rất nhiều nữ gián điệp, đều là cùng mục tiêu có nghiệp vụ trên vãng lai, hoặc là trực tiếp chính là thuộc hạ. Thế nhưng Chu Du hoàn toàn không bị loại này khắc chế. Hắn cũng không cần cái gì hồng nhan chi kỷ, đang tránh né nữ nhân duyên trên chuyện như vậy. Chu Du có cực kỳ hiếm thấy năng lực thần kỳ, coi như là cửa hàng massage chân nữ kỹ sư. Chu Du cũng là đi một lần liền đổi người. Chưa bao giờ tìm một cái nữ kỹ sư lần thứ hai. Nữ tiêu thụ, nữ trung gian, cũng đều là như vậy. Quả thực là lãnh khốc vô tình lợi hại. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.